Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 907, Lân Hoàng 2, gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn là một thành viên của Lăng gia. Lăng Công khí nộ nói, ngươi biết ngươi cử động như vậy sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho Lăng gia sao? Nếu như ngươi không đi, vậy thì đừng trách chúng ta chấp hành gia pháp rồi. Bên cạnh mấy cái trưởng lão lạnh lùng quát, ta sẽ đi. Lăng Vũ lườm mấy vị trưởng lão kia, chắp tay ngạo khí nói, Lăng Vũ, ta với ngươi cùng đi phủ thành chủ a. Diệp Thần nói, ta tự mình đi là được rồi, Lân Hoàng không có khả năng làm gì ta, hắn cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả trái với luật pháp đạo đình. Lăng Vũ lắc đầu, nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thần một cái. Nếu như Diệp Thần không đi, có thể căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, nếu như đi rồi, Nhất Ngôn tuyệt đối sẽ thừa cơ đối với Diệp Thần ra tay. Lăng Vũ, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần hiểu ý, dặn dò Lăng Vũ nói. Minh bạch. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau bọn người Lăng Công tiến về phủ thành chủ rồi. Nhìn xem Lăng Vũ rời đi, Diệp Thần chân mày cau lại, tuy dưới tay hắn có được rất nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, nhưng khoảng cách sinh ra đời chiến hoàng thứ nhất còn có thời gian rất lớn, hiện tại một cái Lân Hoàng liền có thể tạo thành áp lực thực lớn cho hắn. Dùng thân phận địa vị chiến hoàng cường giả, nếu như Lân Hoàng xem hắn khó chịu, chỉ cần không giết hắn, dù là đánh trọng thương hắn, cũng không trái với đạo đình luật pháp. Lăng Vũ lần này đi mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng nỗi khổ ra thịt chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Trước đây, Diệp Thần làm một tí an bài, truyền lại tin tức cho những Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử bái chiến hoàng làm sư kia, nếu có thể mời một hai vị chiến hoàng tới, nói không chừng có thể ngăn được Lân Hoàng thoáng một phát, bất quá tạm thời còn không có hồi âm. Phủ thành chủ, Lăng Vũ thấy Lân Hoàng đại nhân, ngươi còn không mau hướng Lân Hoàng chào. Lăng Công chứng kiến Lăng Vũ đối mặt Lân Hoàng cũng là một bộ tự cho mình rất cao, có chút tức giận quát. Lăng Công, ngươi là chấp pháp trưởng lão của Lăng gia hay là một con chó của Lân Hoàng? Đối với người Lăng gia sủa có phải rất có mặt mũi hay không? Lăng Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Công, mỉa mai nói. Không nghĩ tới Lăng Vũ rõ ràng dám ở trước mặt mọi người chống đối mình như thế, Lăng Công thiếu chút nữa không có một cái tát phiến đi lên, nhưng mà Lăng Vũ ở trước khi không có trải qua chấp pháp đường cùng với gia chủ cho phép, y nguyên vẫn là người thừa kế thứ ba của Lăng gia, hắn không có tư cách đánh Lăng Vũ. Ngươi là Lăng Vũ, lúc này, Lân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế lên tiếng hỏi, ngữ khí không tốt thế nào, ánh mắt như có thực chất rơi vào trên người Lăng Vũ. Trong ánh mắt Lân Hoàng lộ ra một cỗ sát khí nghiêm nghị, làm lỗ chân lông toàn thân Lăng Vũ đều co rút lại, một cỗ áp lực cường đại như muốn đem cả người hắn áp phát nổ. Gần kề chỉ là thoáng nhìn nhàn nhạt, cái loại uy hiếp khủng bố này liền để cho Lăng Vũ cảm thấy vô cùng hàn ý, cái này là chiến hoàng. Không sai, tuy cảm giác được áp bách kinh khủng kia, nhưng Lăng Vũ trên khí thế lại không có yếu hơn nửa phần, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Nếu như lúc trước, Lăng Vũ đối với chiến hoàng vẫn có vài phần khiếp sợ, bởi vì tùy tiện một cái chiến hoàng thì có thể làm cho hắn cả đời này đều sống không bằng chết, nhưng mà hiện tại, hắn mặc dù đối với gocchuyenaudio.com, chiến hoàng vẫn có chỗ kính sợ, lại không giống như trước sợ hãi như vậy rồi, đã có Diệp Thần làm hậu trường cho hắn, lực lượng hắn đủ rất nhiều. Các ngươi cho dù có thể đánh ta, thì tính sao, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi hung hăng dẫm nát dưới chân. Lăng Vũ là dựa vào cổ tín niệm này, mới có thể đối mặt Lân Hoàng uy áp mà bình thản tự nhiên không sợ. Lăng Vũ có thể cảm giác được Diệp Thần đã hoàn toàn đem hắn tiếp nhận thành người một nhà rồi, mặc cho ai chứng kiến Diệp Thần bố cục kinh tâm động phách kia, trong đáy lòng đều sinh ra lực lượng cùng tin tưởng vô cùng cường đại. Từ trong đôi mắt Lăng Vũ, Lân Hoàng đúng là nhìn không tới một tia sợ hãi chi ý, ngược lại có một loại trào phúng cùng khinh miệt, cái này lúc trước chưa bao giờ có. Lân Hoàng khẽ nhíu mày, Lăng Vũ đến tột cùng là vô tri cuồng vọng, hay là có chỗ dựa? Cho dù sau lưng Lăng Vũ là Tuyết Hoàng thì sao? Nhất Ngôn bên người Lân Hoàng chứng kiến Lăng Vũ, trong đôi mắt lập tức tràn đầy oán độc, ngày đó Lăng Vũ thiếu chút nữa đánh chết hắn, hơn nữa mưu chiếm tất cả tài sản của hắn, thù này bất cộng đái thiên. Lăng Vũ, người xếp đặt thiết kế ám toán đệ tử Nhất Ngôn của ta thiếu chút nữa đánh chết hắn, hơn nữa mưu chiếm tất cả tài sản của hắn, phải chăng xác thực? Thân thể Lân Hoàng có chút tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm trầm thấp hỏi thăm, trên người y nguyên tản ra uy hiếp khủng bố. Đúng vậy, là ta làm. Lăng Vũ không chút nào khiếp sợ, sảng khoái thừa nhận. Lân Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lăng Vũ rõ ràng ngay cả một câu giải thích cũng không có. Bọn người Lăng Công cũng có chút buồn bực, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng Lăng Vũ tiến hành một phen miệng lưỡi, hiện tại hoàn toàn không dùng được rồi, lời sắp sửa ra tất cả đều giấu ở ít hầu, trong lòng rất là khó chịu. Sau lưng của ngươi có người chủ mưu hay không? Nếu như ngươi thuyết minh ngọn nguồn, cũng để cho ta tin tưởng, ta có thể tha ngươi, để ngươi miễn bị xử phạt. Lân Hoàng trầm ngâm một lát tiếp tục hỏi, hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, theo lý thuyết Lăng Vũ không có lý do gì, gần kề chỉ là vì lãnh địa của Nhất Ngôn mà làm chuyện tình như vậy có chút không đáng tin. Lân Hoàng nếu là đúng Lăng gia tạo áp lực, Lăng Vũ là người thừa kế thứ ba rất có thể khó giữ được. Lăng Vũ dựa vào rốt cuộc là cái gì? Chuyện là ta một người làm, các ngươi muốn xử phạt như thế nào thì tới đi, ta xem Nhất Ngôn khó chịu, lý do như vậy là đủ rồi à. Lăng Vũ khinh miệt cười cười. Các ngươi bất quá là muốn tìm cái cớ đối phó ta mà thôi. Sự tình đã đến trình độ này, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không nói bất luận sự tình gì về Diệp Thần. Lăng Vũ, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi xông ra tai họa lớn như vậy, nếu như ngươi cầm không ra lý do gì, cho dù Lân Hoàng không xử phạt ngươi, Lăng gia ta cũng sẽ phế bỏ vị trí kế thừa của ngươi, thậm chí có khả năng tịch thu tất cả tài sản của ngươi, đem ngươi khu trục ra Lăng gia. Lăng Công quát lạnh nói. Lăng Công, tuy ta không có thèm dừng lại ở Lăng gia, nhưng các ngươi muốn tịch thu toàn bộ tài sản của ta, để cho ta trắng tay ra đi, các ngươi hỏi qua ý kiến thúc phụ của ta sao? Lăng Vũ có chút tức giận, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào Lăng Công, giống như là một đầu sói hoang hung ác. Cách chương.